xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 12, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 11, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, ghen ghét, tiếng thét chói tai, hâm mộ, ánh mắt nóng rực, đồng thời đem Tô Yên vây quanh ở trong đó. Cô nghĩ cách xa hắn một chút, bởi vì thân cận quá, mình cũng không có cách thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, kết quả. Cà vạt nơ bướm của mình bị hắn nắm, mới vừa lui ra sau một bước, đã bị cứng rắn lôi trở lại tại chỗ, giọng nói của cô bình thản, mềm mại nói. Tôi không cậu ở lớp nào, cô chỉ biết người này tên Khương Nhiên, nhưng hắn không nói cho cô ở lớp nào à, Khương Nhiên nhìn cô. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng thế nhưng lại tin tưởng lời cô nói, hắn gật gật đầu, mày nhíu một chút, ngay sau đó khôi phục. Một bộ dáng vẻ tâm bình khí hòa, lớp 2 ban 10, trước tan học chiều nay, tôi muốn nhìn thấy nó, bằng không, hắn nói. Lại túm túm cà vạt hình nơ bướm của cô, Tô Yên cảm thấy, người này khả năng cà vạt của cô, quả nhiên, theo sát câu tiếp theo chính là. Nếu là không thấy được cái cà vạt này của cậu chính là bồi thường, cô hơi há mồm muốn nói chuyện, bên cạnh nữ sinh điên cuồng thét chói tai. Bén nhọn chói tai, thành công ngăn trở Tô Yên, cô chỉ đành phải thành thật gật đầu, nhớ rõ, như vậy, hắn mới buông lỏng tay. Không kiên nhẫn trên mặt thu liễm, xoay người lại đi trở về sân bóng rổ, Trình Tinh Dương nhìn thoáng qua Khương Nhiên, phát hiện mí mắt hắn buông xuống. Biểu tình khí thế lập tức lười nhác, rốt cuộc không có dáng vẻ hỏa khí tận trời mấy ngày nay, mở miệng hỏi một câu, còn đánh sao? Mí mắt Khương Nhiên vừa nhấc, bỏ đi, ok, Trình Tinh Dương nhìn dáng vẻ này của Khương Nhiên. Nhịn không được nhìn về phía cô gái đứng ở chính giữa đám nữ sinh kia, lúc này mới thấy rõ bộ dáng nữ sinh, tinh tế nhu nhược ngoan ngoãn. Đôi mắt ngập nước, loại hình con gái ngoan ngoãn, đẹp mắt, đẹp, khá vậy cũng chỉ như thế mà thôi. Nữ sinh như vậy ở cao trung đế đô cũng không tính độc đáo, sao có thể làm Khương Nhiên phá lệ coi trọng đây, một bàn tay Trình Tinh Dương ôm bóng rổ. Đi đến bên ngoài sân bóng, ánh mắt lại nhịn không được hướng xem Tô Yên, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên nhân, bởi vì trận ngoài ý muốn này. Tô Yên trầm mặc đột nhiên thu được ánh mắt gần như của toàn bộ nữ sinh niên cấp, ghen ghét, ngờ vực, khiếp sợ, hâm mộ, các loại hỗn tạp. Ngo ngoe dục dịch, lại ngại đề cập đến Khương Nhiên, không dám tiến lên dò hỏi, cho đến khi cô trở lại lớp học. Loại tầm mắt này mới yếu bớt xuống, lúc này, rốt cuộc có người không kiềm chế được, đi tới trước mặt Tô Yên, cậu cùng Khương Nhiên quen biết. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lớp học đều an tĩnh, lỗ tai mọi người đều dựng lên, đều đang nghe xem cô sẽ trả lời như thế nào. Tô Yên ngồi ở trên vị trí, nâng lên con ngươi, gặp mặt qua hai lần, cô ngoan ngoãn trả lời, nữ sinh kia nhịn không được lại hỏi, Khương Nhiên nói cà vạt. Là xảy ra chuyện gì, cánh tay bị thương, cậu ấy dùng cà vạt cầm máu giúp tôi, lời nói rơi xuống, có vài người nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng là chuyện ái muội gì, nguyên lai là bạn học hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau à, đôi tay nữ sinh kia ôm ngực, vẻ mặt không tin. Cậu ấy sẽ vô duyên vô cớ giúp cậu cầm máu, còn dùng cà vạt của mình, Khương Nhiên cũng không phải là loại học sinh tràn ngập năng lượng ba tốt. Có thể làm ra loại chuyện này sao, nữ sinh kia phản ứng đầu tiên chính là Tô Yên nói bậy, bất quá lúc cô ta đang muốn tiếp tục chất vấn. Chuông vào học vang lên, lời nói đều kẹt ở yết hầu, không cam lòng liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, lại nhìn lão sư đi vào phòng học. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái trở về chỗ ngồi của mình, trước khi rời đi, ánh mắt mang theo một mặt ghen ghét còn có một tia không cam lòng. Cách chương.